Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 khiêu chiến quán quân. Monaco vừa đuổi kịp thứ nhất tập đoàn, cái này lại bị kéo ra chênh lệch. 11 vòng qua đi, Monaco chẳng những bị Toulouse lại nghịch chuyển, xếp tại điểm thi đấu vòng tròn bảng 5 vị, hơn nữa còn lạc hậu Lyon 5 phân. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh tổng kết tranh tài không thể cầm xuống nguyên nhân. Chủ yếu ở chỗ đội bóng đội hình thực lực xác thực vẫn tồn tại không đủ. Tăng thêm trước đây đánh Toulouse tổn binh hao tướng nghiêm trọng. Còn có một tầng nhân tố là đối thủ đi vào Louis II Stadium hết sức cẩn thận. Monaco ngửa công phía dưới quá khảo nghiệm thực lực. Phàm là chính diện muốn bắt lại đối thủ. Đối thực lực yêu cầu cao hơn, đánh phản kích thì tương đối đơn giản một chút, có thật nhiều đặc điểm đều có đất dụng võ, một trận thế hòa là bình thường, Tư Đồ Vân Binh cũng chưa từng có độ xoắn suýt, chỉnh đốn binh mã, Tư Đồ Vân Binh cũng tiếp tục ở tại trong văn phòng. Ban ngày huấn luyện, ban đêm tự học, cơ hồ không dám lãng phí từng phút từng giây. Tốt trong khoảng thời gian này hắn thẻ bài tích lũy không ít. Cuối tuần thi đấu vòng tròn 12 vòng, Monaco xuất chinh sân khách khiêu chiến điểm thi đấu vòng tròn bảng hạng chót Le Havre. Bởi vì vòng tiếp theo muốn tại sân nhà đánh Lyon, cho nên Tư Đồ Vân Binh tận khả năng trên tay lưu lại tiến công cùng phòng thủ tương đối cân đối thẻ bài, cho nên bên trên một vòng sau trận đấu rút đến Benzema cùng Van Buena hắn đều không có sử dụng, mà là cho đội bóng tăng cường phòng thủ, cho Mongongu dùng một chương Hilton thẻ bài về sau, lại cho Pino sử dụng một chương Window thẻ bài. Mauro đã khôi phục huấn luyện, nhưng lý do an toàn, Tư Đồ Vân Binh không có dẫn hắn xuất chinh. Perez như cũ tại ngừng thi đấu, Simic ngược lại là giải cấm tái xuất. Kế Nimani, Mauro bọn hắn về sau, Tư Đồ Vân Binh lại một cái bị ngoại giới cho là hắn đề bạt trọng dụng cầu thủ trẻ là Nkulu. Liên tục 3 trận đấu Nkulu xuất ra đầu tiên, trận đầu đánh Tulu là bởi vì Lecco ngừng thi đấu, bên trên một trận thì là Perez ngừng thi đấu, trận thứ 3 cũng giống như thế, mà Jeso thì thủy chung là dự bị. Nkulu cũng dùng rất tốt biểu hiện hồi báo Tư Đồ Vân Binh tín nhiệm. Monaco đi vào sân khách khiêu chiến tọa trấn sân nhà Le Havre. Từ phía sau bảng điểm số hạng chót, tại sân nhà tự nhiên muốn cố gắng 3 phân. Một phân đối bọn hắn tới nói ý nghĩa không lớn, cho nên tranh tài tương đối mở ra. Bất quá hôm nay Tư Đồ Vân Binh đồng thời để Menium nghỉ ngơi. Mangani cũng đã nhận được xuất ra đầu tiên cơ hội. Ba vị giữa trận phòng thủ cường hãn, Mangani ở giữa sung làm bình chướng, Lecco cùng Nkulu ở giữa sân qua lại càn quét đồng thời tích cực hiệp phòng đường biên. Gekpe, Nimani, Pino ba người chủ yếu gánh chịu công thành nhiệm vụ. Le Havre thực lực tổng hợp yếu đuối, đang đánh Pháp bên trên cũng tương đối đơn giản. Monaco ở giữa sân điên cuồng phản đoạt đánh lén thế công của bọn hắn về sau ngay tại chỗ khởi. Sướng khoái công thì để Le Havre phòng tuyến thần hồn nát thần tính. Nếu không phải đội bóng nắm chắc cơ hội năng lực hơi có vẻ kém. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc Monaco vốn nên chí ít 3 cầu dẫn trước. Kết quả lại chỉ là 1 cầu dẫn trước. Gekpe bù bắn vì đội bóng kiến công. Tình huống như vậy cũng đã dẫn phát Tư Đồ Vân Binh nghĩ lại. Đội bóng tại sân nhà chiến tích không tốt nguyên nhân là phản kích đặc biệt điểm phát huy không đến. Cực hạn, đi vào sân khách, đối thủ lấy phân dục vọng càng cường liệt. Monaco phản kích uy hiếp sẽ càng lớn. Một cái khác điểm thì là đội bóng mùa đông dẫn viện binh nhất định phải tăng cường phong tuyến. Nimani có chừa cao cùng tốc độ. Nhưng phía trước cầu môn nắm chắc cơ hội năng lực hơi có vẻ bình thường. Mặc dù Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm đến nay đại bộ phận dẫn bóng đều là đến từ Nimani. nhưng hắn lãng phí hết cơ hội cũng thực sự thật nhiều. Cánh trái hắn trọng dụng Mauro, mà Mauro càng giống là truyền thống tiền vệ biên, có thể đột có thể truyền tốc độ nhanh, lại không cách nào cùng hiện đại biên đạt được năng lực đánh đồng. Khác một bên Pino thì cũng có chút xấu hổ, năng lực nhìn rất tốt, nhưng không có đặc biệt đột xuất địa phương. Gekpe ngẫu nhiên ra sân có hiệu quả, lại khó mà dùng vì chính tuyển ủy thác trách nhiệm. Mùa đông dẫn viện binh chính là mùa giải quan trọng nhất tiết điểm. Rất có thể sẽ quyết định cái này mùa giải Monaco đến cùng có hay không vốn liếng tranh hùng League 1. Dù sao đội bóng thực lực nói cho cùng rơi xuống thực chỗ còn là dựa vào mỗi một cái cá thể cầu thủ. Giao đấu Le Havre nửa chàng sau, Monaco co vào phòng tuyến càng thêm yên tâm thoải mái đánh lên phản kích. Tranh tài 6 sau 5 phút Le Havre để lên biên độ rõ ràng. Monaco tấp nập thu hoạch được uy hiếp tiến công cơ hội. Tranh tài phút thứ 73 lúc Nimani cùng Pino phía trước trận truyền cắt phối hợp đánh xuyên qua Le Havre yếu ớt phòng tuyến. Pino đơn đau đi gặp vì đội bóng lại xuống một thành. Monaco gại sân khách hai cầu dẫn trước. Tư đồ Vân Binh sau đó dùng thay người điều chỉnh đến kéo dài tiết tấu. Cuối cùng Monaco tại sân khách không đánh mà thắng lấy 2, không cầm xuống Le Havre. Sau trận chiến này, Monaco leo lên điểm thi đấu vòng tròn bảng vị thứ 3. Lyon, 27 phân, Marseille, 22 phân, Monaco, 22 phân, Bordeaux, 21 phân, Toulouse, 20 phân, Chu cho tới chưa? Tư đồ Vân Binh rời giường sau khi rửa mặt liền bắt đầu rút thưởng. Chờ hắn hút xong 3 tấm thẻ bài về sau, nhìn qua trong túi đeo lưng 1-2 tấm thẻ bài suy nghĩ xuất thần. Mùa giải trước League 1 tốt nhất 11 người đội hình hắn đã tập hợp đủ một bộ. Còn nhiều hơn một chương, Tulalan. Trận tiếp theo tại sân nhà nghênh chiến Lyon. Tư đồ Vân Binh nghĩ thầm cho mỗi cái cầu thủ trên thân đều phối trí một tấm thẻ bài. Đội bóng tại sân nhà cầm xuống Lyon cũng không phải không có khả năng. Nhưng là hắn lại lần nữa nghiên cứu một chút thẻ bài sử dụng quy tắc. Phát hiện mỗi trận đấu có hiệu lực thẻ bài số lượng không thể vượt qua 5 tấm. Ý vị này nếu như tư đồ Vân Binh toàn bộ sử dụng tại cầu thủ trên thân. Có lẽ có cầu thủ sẽ xảy ra hiệu. Có cầu thủ sẽ trì hoãn đến trận tiếp theo tranh tài có hiệu lực. Kể từ đó, hắn phải thật tốt kế hoạch một chút nên như thế nào sử dụng 5 tấm thẻ bài đến để thăng đội bóng. Giao đấu Lyon lúc sức chiến đấu. Buổi chiều khi hắn giám sát đội bóng tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện lúc. Di Bondon cao hứng bừng bừng mang theo 2 cái phóng viên đi tới sân huấn luyện. Tư đồ Vân Binh không làm rõ ràng được chủ tịch tiên sinh mang theo phóng viên đến sân huấn luyện. Làm gì? Hắn vừa đi qua, Di Bondon liền đem một cái tiểu tưởng chén đưa cho tư đồ Vân Binh. Nói, tư đồ, chúc mừng ngươi, đây là chức nghiệp công hội bình chọn tháng 10 tốt nhất chủ soái giải thưởng. Ngươi tại tháng 10 phần biểu hiện rõ như ban ngày. Đến, để phóng viên chụp mấy tấm hình. Tư đồ Vân Binh tiếp nhận cái này tiểu tưởng chén tâm tình lập tức. Tốt đẹp, kỳ thật làm nhất danh ưu tú huấn luyện viên trưởng. Tư đồ Vân Binh khiếm khuyết còn rất nhiều. Hắn mỗi ngày mất ăn mất ngủ công việc cùng học tập. Chính là vì đền bù kiến thức cơ bản, mà chăm chú dẫn đội thi đấu thì là vì ổn định chiến tích. Đến ở hiện tại trong tay cúp, thì có thể đền bù hắn một cái khác nhược điểm. Danh vọng, có danh vọng chủ soái mới có thể để cho cầu thủ tín nhiệm. Đồng thời đối với những cái kia chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân cầu thủ. Huấn luyện viên thanh danh thì là bọn hắn cân nhắc phải chăng tại dưới trướng hắn hiệu lực nhân. Tố trọng yếu một trong, tại đông cửa sổ dẫn viện binh trước đó, tư đồ Vân Binh có thể cầm tới League 1 hàng tháng tốt nhất chủ soái giải thưởng. Đây không thể nghi ngờ là mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Tư đồ Vân Binh mặt lộ vẻ tiếu dung để phóng viên chụp ảnh. Qua đơn liền để đi Bolden giúp hắn đem giải thưởng đưa tới phòng làm việc. Hắn tiếp tục dẫn đội huấn luyện. Toàn bộ tháng 10 phần Monaco không có thua trận bất luận cái gì một trận đấu. Mà lại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng tăng lên tiếp cận 10 vị. Từ bảng điểm số hạ du thăng lên đến thứ nhất tập đoàn. Từ Đồ Vân Binh tại League 1 là càng ngày càng được người yêu mến. Cuối tuần Friend League 1 13 vòng trước đó, Lyon chủ soái Puo có mặt lúc trước buổi họp báo lúc đối Monaco không tiếc lời ca tụng. Hai tháng trước, mọi người đối Monaco ấn tượng là chi này đội bóng bản mùa giải cũng sẽ không có cái gì hành động. Nhưng bây giờ đến xem, bọn hắn là quán quân cường lực người khiêu chiến. Mặc dù ta không hiểu rõ Từ Đồ Vân Binh, trước đó cũng chưa nghe nói qua hắn. Nhưng không thể phủ nhận hắn tại Monaco làm rất tốt. Có lẽ nói không chừng bản mùa giải cuối cùng kết thúc lúc Monaco xếp hạng sẽ làm cho người giật này. Cả mình, Lyon nhất định phải thu hồi lòng khinh thị. Cho dù là một tơ một hào cũng không được. Chúng ta gặp phải quá khứ nhiều năm chưa từng xuất hiện tình thế nghiêm trọng. Toulouse, Marseille, Bordeaux, Monaco. Bản mùa giải đối thủ của chúng ta nhiều lắm, cho nên chúng ta không thể phân tâm. Chúng ta phải cố gắng chuyên chú tự thân, duy trì tự thân cao cấp phát huy. Lyon chủ soái Puo lúc trước ngôn luận có thể bị giải đọc vì đối Monaco lấy lòng. Hắn hoàn toàn có lý do cùng lập trường làm như thế. Bởi vì hắn tại cầu thủ thời đại chỉ hiệu lực qua một chi đội bóng. Monaco. Mà lại hắn cuộc đời huấn luyện viên chi thứ nhất đội bóng cũng là Monaco. Hắn tại 10 năm trước tiếp nhận Tigana lưu lại Monaco thành viên tổ chức. Đồng thời ở đây sau trong 3 năm dẫn đầu Monaco lại sáng tạo huy hoàng. Monaco cái trước thi đấu vòng tròn quán quân chính là hắn xuất đội lấy được. Đồng thời cũng tại Euro chiến có không tầm thường biểu hiện. Sau đó hắn chấp giáo qua Lille. Năm nay mùa hè tiếp nhận thất quan vương Lyon, hắn có thể hay không xuất lĩnh Lyon kéo dài vương triều. Bản thân trên vai áp lực cũng chưa từng có to lớn. Từ Đồ Vân Binh tại lúc trước cũng rất không nể mặt Puo phát biểu trước khi chiến đấu tuyên ngôn. Không có hướng quán quân khiêu chiến tâm, liền vĩnh viễn không cách nào trở thành quán quân. Ta tiền nhiệm ngày đầu tiên cũng đã nói muốn xuất lĩnh Monaco cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Hiện tại chúng ta trong khoảng cách ngang cũng không xa xôi. Thi đấu vòng tròn còn dài đằng đẵng, nhưng trời tối ngày mai tranh tài sẽ đối tâm tình của chúng ta. Chúng ta đấu trí, ý chí của chúng ta sinh ra ảnh hưởng to lớn. Lyon rất cường đại, Monaco tại mùa giải sơ bị cho rằng rất nhỏ yếu. Chính là bởi vì có nhỏ yếu địa phương, chúng ta mới có thể trở nên càng cường đại. Chúng ta mới sẽ vì cáo biệt nhỏ yếu mà liều mạng mệnh cố gắng huấn luyện. Bởi vì chúng ta có rất nhiều cầu thủ trẻ. Bọn hắn tại quá khứ một mực nghe được là Lyon như thế nào cường đại. Lyon tại nước Pháp gần như chiến vô bất thắng. Có lẽ có người trong tâm sẽ sợ Lyon cường đại như vậy đối thủ. Nhưng ta nghĩ nói cho bọn hắn chính là, sợ hãi không phải tội ác, kia là minh bạch tự thân nhỏ yếu. Chúng ta chỉ cần giải tự thân nhược điểm, chúng ta liền có thể biến đến vô cùng kiên cường. So với Puo lúc trước ngôn luận, Từ Đồ Vân Binh tại nước Pháp truyền thông trước mặt đạt được càng rộng khắp hơn đáp lại. Các lộ danh túc tiến hành lời bình. Đại đa số cũng đều là thưởng thức cùng tán dương Từ Đồ Vân Binh dũng cảm không sợ. Đồng thời cho rằng Từ Đồ Vân Binh đang thay đổi Monaco chi này đội bóng khí chất. Hướng quán quân khiêu chiến. Trở thành quán quân. Dạng này tuyên ngôn. Có lẽ Marseille đã không cần nói ra miệng. Nhưng giống Bordeaux, Toulouse, Lille những này đội bóng cũng tuyệt đối không dám nói ra. Bọn hắn sợ hãi làm trò hề cho thiên hạ biến thành thằng hề. Nhưng Từ Đồ Vân Binh không sợ. Hắn từng tại Monaco không mảnh đất cắm rùi. Hắn từng chịu tận lặng lẽ cùng chế giễu.